Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, 1767. Chương 1767 Nữ Hoàng Tư Sủng. Quả thực quá vô sỉ, này thật là nàng loại này có tiết thao người dạy dỗ ra tới nữ nhi. Minh ca đều không nghĩ nhận cái này nữ nhi. Bên ngoài đều nói ta tức phụ mệnh ngạnh, có thể đem ta bệnh xua tan. Những người này thế nhưng còn nói đúng rồi. Ta cảm thấy ta từ ngày hôm qua bắt đầu liền vô bệnh một thân nhẹ. Phụ thân ngươi nhìn xem ta có phải hay không cùng người bình thường giống nhau. Tối hôm qua ăn uống no đủ nàng thật sự tưởng tú một chút ân ái. Rốt cuộc bị bức ăn mười mấy năm cẩu lương. Hiện giờ rốt cuộc có xoay người làm chủ tú ân ái cơ hội. Không khoe khoang một chút sao được, trên mặt tràn đầy tính phúc trăng non không dám ở nhà mình hòa. Nhãn kim tinh mẫu thân trước mặt soát tồn tại cảm, chỉ có thể ở nhà mình phụ thân nơi này khoe khoang, cung thập tam lo lắng một buổi tối. Hiện tại rốt cuộc có thể đem tâm buông xuống, A Nguyên quả nhiên là cái đại phúc người, trăng non. Ngươi về sau phải hảo hảo đãi A Nguyên, đó là trăng non một phách bộ ngực, ta tức phụ, ta không đối hắn hảo ai đối hắn hảo, trăng non quyết định. Từ giờ trở đi nàng phải cho người khác phát cẩu lương, được. Minh ca quát lớn nàng, ngồi đoan chính, nhìn ngươi hiện tại giống cái nói cái gì, trăng non phun ra lưỡi vội ngồi xong. Minh ca liền quay đầu hỏi cung thập tam, còn buồn ngủ sao? Hiện giờ nữ nhi thấy, con rể cũng thấy, muốn hay không trở về bổ vừa cảm giác. Tối hôm qua ngươi cũng chưa ngủ ngon, không có việc gì không có việc gì. Bệ hạ ngài một hồi còn đi ra ngoài dắt ngựa đi rong sao? Khó được trăng non hết bệnh rồi, ngài nếu là cảm thấy trong cung buồn đến hoảng liền đi ra ngoài đi một chút. Trong cung có ta ở đây đâu, ngài yên tâm, trăng non, ngoặc kép, nàng nghe nhà mình cha mẹ thân ôn nhu vô cùng đối thoại thanh. Tổng cảm thấy chính mình lại bị cường tác một miệng cẩu lương, mẫu thân, phụ thân, đồ ăn sáng còn không có ăn đâu. Các ngươi như thế nào liền thảo luận loại sự tình này, mình ta trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trăng non, nhà mình cùng tức phụ đối thoại đâu. Có gia hỏa này cắm miệng đường sống sao? Quá không lớn không nhỏ, ngay sau đó quay đầu cười ôn nhu đối cung thập tam nói. Nếu trăng non bệnh rất tốt, vừa vặn này trong cung sự vụ giao cho nàng. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Thời trẻ liền nói muốn mang theo ngươi đi xem Giang Nam uyển truyền. Đại mạc tục tăng, hiện giờ rốt cuộc có thời gian, cung thập tam. Chỉ cần có thể cùng bệ hạ ở bên nhau, với ta mà nói nơi nào đều là giống nhau, nhưng trẫm vẫn là muốn mang ngươi nơi nơi đi đi. Dạo, trăng non thật sự nghe không nổi nữa, nàng lôi kéo Lưu Nguyên tay nâng thân hướng ngoài cửa đi đến. Mẫu thân phụ thân, ta đột nhiên nhớ tới ta trong cung còn có chút sự không công đạo đâu. Ta đi về trước, các ngươi chính mình dùng bữa đi. Đúng rồi. Các ngươi tuy rằng cho A Nguyên bao lì xì, chính là còn không có cấp lễ gặp mặt đâu. Nhớ rõ một hồi đem lễ gặp mặt đưa ở ta trong phủ, sợ Minh ca đem nàng gọi lại. Gia hỏa này bước chân bay nhanh, Minh ca vui dạo dực tính toán cùng nhà mình tức phụ nhi du biến. Thiên hạ đâu, kia xương trăng non đã để thư lại trốn đi. Tỏ vẻ muốn mang theo nhà mình tức phụ đi nhìn nhìn Giang Nam uyển chuyển đại mạc tục tăng. Minh ca nhìn đến trăng non viết những lời này, tức giận đến thiếu chút nữa không cái mũi bốc khói. Sát, gia hỏa này thế nhưng hố tới rồi nàng cái này đương nương trên người. Chờ gia hỏa này trở về cần thiết muốn tới cái phu thê đánh kép, Minh ca mong ngôi sao mong ánh trăng. Chờ nhà mình nữ nhi trở về thời điểm. Nữ nhi đã mang theo cái cầu, nói đúng ra, nữ nhi mang theo hai cầu, hoài một đôi song bào thai trăng non nháy mắt từ hoàng nữ biến thành thái thượng hoàng. Đừng nói phu thê đánh kép, Minh Ca hơi chút đối ra hỏa này thanh âm đại điểm. Cung Thập Tam lập tức liền bất mãn chừng nàng. Trăng non trong bụng có hài tử, ngươi đừng hung nàng a, sẽ làm sợ trăng non trong bụng hài tử. Ở thời đại này, nữ nhân địa vị cao thứ nhất là bởi vì nữ nhân thiếu. Thứ hai chính là bởi vì nữ nhân sẽ sinh hài tử. Sẽ sinh hài tử mới là vương đạo a. Nam nhân chính là lại lợi hại cũng sẽ không sinh hài tử. Cho nên chỉ có thể khuất cư nhị tuyến. Minh Ca rất tưởng làm nữ nhi chạy nhanh đem nàng này phân ra. Nghiệp cấp tiếp nhận, nhưng cái này nữ nhi so nàng còn lười a. Hố nàng hố không thương lượng. Mỗi ngày lãnh hoàng phu nơi nơi chạy. Đem Minh Ca thật cấp hâm mộ chết lạp. Nàng cũng tưởng lãnh nhà mình tức phụ nơi nơi chạy qua. Hâm mộ vô cùng Minh Ca rốt cuộc có một ngày không thể nhịn được nữa. Một tay liền đem nhà mình nữ nhi cấp sách lên ở giữa không trung. Ngươi rốt cuộc tiếp không tiếp nhận. Lại không tiếp nhận, ta liền phong nhà ngươi vị kia vì đại tướng quân. Nhà mình tức phụ là sự nghiệp cuồng a. Trăng non vừa nghe lời này, vội vội nói, mẫu thân, đừng nhúc nhích khí, có chuyện hào hào nói sao, chúng ta hai mẹ con có cái gì là nói chuyện không thể giải quyết. Tới, ngài muốn nói với ta cái gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, nga, ngài muốn mang theo phụ thân đi ra ngoài chơi. Hào, không thành vấn đề, ta lưu thủ. Nhưng mà ngày hôm sau, gia hỏa này liền để lại hai hài tử mang theo nhà mình hoàng phu lại chạy. Minh Ca biết được tin tức. Thời điểm tức giận đến thiếu chút nữa không dậm chân. Bất quá mới vừa sinh khí không bao lâu, Lưu Nguyên lãnh trăng non đã trở lại. Trăng non có hoàng phu đã quên oa. Chính là Lưu Nguyên luyến tiếc nhà mình oa a ha ha ha. Minh Ca lần này cũng không thương lượng. Nhanh nhẹn nhi cuốn bao vây để lại phong thư từ, mang theo nhà mình tức phụ nhi đi rồi. Minh Ca này một đời quá cực kỳ thư thái. Nàng cùng Cung Thập Tam phu thê hạnh phúc mỹ mãn bạch đầu giai lão. Bọn họ nữ nhi trăng non cũng cùng Lưu Nguyên là một đôi hoan hỷ oan gia. Trăng non tuy rằng tâm nhãn nhiều cũng ái chơi tâm cơ, nhưng Lưu Nguyên giống như là nàng khắc tinh giống nhau. Cũng thật là cái dạng gì người có cái dạng nào người quản a. Thân cao mã đại tục tằng ngạnh lãng Lưu Nguyên ở cái này vị diện thật sự không xem như đẹp nam nhân. Cố tình tông chính trăng non đem hắn đương bảo bối cục cưng. Cũng bởi vậy, có một đoạn thời gian đại uyển trong kinh thành liền lưu hành Lưu Nguyên loại này nam nhân. Minh Ca trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm, hơi hơi híp híp mắt mới mở. Thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 70, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 87, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 65, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 65 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị. 10 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu, hạo nhiên chính khí. Minh Ca nhìn mắt, lúc này đây chỉ chướng một cái thuộc tính giá trị, bất quá liền tính nàng như thế cũng thỏa mãn, cũng không biết là nhiệm vụ lần này quá dễ dàng vẫn là. Bởi vì nguyên nhân khác, nàng tổng cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành về sau, nàng thế nhưng cả người nhẹ nhàng thích ý. Liền dường như lúc này đây nhiệm vụ đem nàng tẩy lễ một phen, nàng ẩn ẩn cảm thấy này hẳn là cùng nàng thuộc tính giá trị tăng trưởng có quan hệ. Minh Ca, Quy Nhất thanh âm vang lên, lúc này đây ký chủ muốn gặp ngươi. Ký chủ, Minh Ca kinh ngạc trợn mắt, là tông chính Minh Ca sao? Ân, là tông chính Minh Ca. Quy Nhất nói, nàng muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi thấy sao, này vẫn là Minh Ca lần đầu tiên cùng ký chủ chính thức gặp mặt. Nàng đáy lòng có chút mới lạ, lại có chút thấp thỏm, thật dài hô khẩu khí lúc này mới gật đầu. Hảo a, tưởng dò hỏi Quy Nhất Tông Chính Minh ca thấy nàng là bởi vì cái gì. Nhưng hảo tự mới ra khẩu, nàng trước mắt cảnh sắc biến hóa, đảo mắt liền thân ở một mảnh thuần trắng sắc không gian chung, vị diện này xong rồi. Giải hoa một chút, mập mạp chính mình viết thực hài, hy vọng các người cũng có thể xem hài. Hết chương.